Thẩm Chấp nhìn Kiều Dư Kiều, nghiêm túc nói. Em mới ngồi cùng bàn với bạn Kỷ Nhiễm để giúp đỡ nhau tiến bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net